hay là 2 ngày thôi? Đang suy nghĩ miên man ở trong lớp học, đột nhiên thấy có một giáo viên chạy tới nói, Ekoto, hiệu trưởng bảo cô đến văn phòng một chuyến, có chuyện quan trọng. Tôi biết rồi. Toto lập tức đứng dậy đi theo anh ta tới phòng hiệu trưởng, kết quả không ngờ tới vậy mà bên trong có 3 vị quân nhân ở đây. Một vị quân nhân lớn tuổi cộng với 2 người nhìn như cảnh vệ, cô đột nhiên nghĩ có phải là người đàn ông của mình xảy ra chuyện hay không, chân mềm nhũn, vội vàng đỡ cửa mới đứng vững. Hiệu trưởng quan nhìn thấy sắc mặt cô đột nhiên trắng bệch lúc này mới nghĩ tới cô có chồng là quân nhân, vội nói. Cô đừng khẩn trương, vị này là lãnh đạo trong quân đội tới tìm cô có việc, không liên quan tới chồng của cô. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 218. Nghe thấy câu này Toto mới yên tâm, cô vỗ ngực mình nói, e làm tôi sợ muốn chết. Vị lãnh đạo kia mới kinh ngạc hỏi, e hóa ra là gia đình quân nhân sao? Đúng vậy, chào ông, tôi tên là Toto. Toto mới đóng cửa đi vào, bởi vì vừa rồi bị dọa sợ hãi, giọng nói đều hơi run run. Quân tẩu không dễ dàng. Nhìn tiểu đồng chí người ta xem, sắc mặt đều thay đổi. Ông ta vội vàng ra hiệu cho cảnh vệ bên cạnh lấy ghế cho cô, nói, Ê đồng chí Tô đúng không, tới đây ngồi xuống nói chuyện. Xem ra thân thiết hơn vừa rồi nhiều. Vâng. Tô cố gắng khiến mình ổn định, sau đó nhìn lãnh đạo kia nói, Ê không biết ngài có chuyện gì. Lão lãnh đạo nhìn thoáng qua Tô từ trên xuống dưới, nói, Ê chồng của cô phục dịch trong bộ đội nào. Tô nhìn lãnh đạo này một lát lập tức biết lai lịch của ông ta không nhỏ. Hơn nữa bộ đội của chồng mình cũng không phải là bí mật gì. Nhưng cô vẫn nhìn thoáng qua hiệu trưởng quan, chỉ nghe ông ta nói, Ê không sao đâu, cho dù thế nào ông ấy cũng là anh cả của tôi, không phải là nhân vật khả nghĩ gì. Hóa ra là cha của nam chính, chẳng trách nhìn có khí thế như vậy. Có thể nói người đàn ông này là đỉnh điểm của bộ sách này, không có người nào có thể lướt qua ông ta. Không ngờ tới vậy mà mình gặp được lão đại như thế, cô lập tức nói, Ê chào ông. Chồng tôi phục dịch trong bộ đội 20, tên của anh ấy là Lận Xuyên. Là tên nhóc Lận Xuyên sao? Không ngờ tới cậu ấy có thể cưới được một nàng dâu xinh đẹp như cô, diễm phúc không tệ. Lãnh đạo quan cười ha ha 2 tiếng, xem ra vô cùng quen thuộc đối với Lận Xuyên. Trong sách không nhắc tới phân đoạn này, Toto có chút ngây ngốc. Như vậy thì tốt rồi, vốn đang định trải qua thẩm tra. Nhưng mà cô là người nhà của quân nhân còn là vợ của tên nhóc kia thì phân đoạn tiết kiệm được nhiều. Sau khi ông ta nói xong thì hiệu trưởng quan nói, thì em sớm đã nói không có vấn đề gì mà. Vẻ mặt Toto lờ mờ, hoàn toàn không biết các lão đại đang chơi trò bí hiểm gì. Hiệu trưởng quan cũng nhìn ra được mê mang của cô, sau đó nói có bạn bè quốc tế sắp tới quân đội thành phố ít giao lưu phương diện học thuật, nhưng mà bên quân đội thật sự không có người tài ba có thể sử dụng tiếng Anh giao lưu với những người bình thường. Cho dù có cũng không đủ, đoàn giao lưu lần này có khoảng 40-50 người, ít nhất cần 4 năm phiên dịch. Cho nên bọn họ không có cách nào đành phải tới đại học nhìn xem, mà đại học của bọn họ chỉ có thể phái giáo viên như Toto làm phiên dịch. Toto nghe xong lập tức cười nói, "Ở đây là chuyện tôi nên làm, chỉ cần các ông cần có thể gọi tôi tới bất cứ lúc nào." Lãnh đạo quan không ngờ tới một cô nhóc sẽ đồng ý nhanh như thế, vì thế nói. Nhưng mà nội dung giao lưu lần này đều phải bảo mật hết. Cô cần ký hợp đồng giữ bảo mật. Có thể. Toto không do dự đồng ý ngay, ý nghĩ của cô vô cùng đơn giản. Lão đại không thể đắc tội, có thể giúp đỡ, nếu sau này nam chính và nữ chính muốn đối phó Lận Xuyên cô có thể vì anh cầu tình gì đó. Nhưng mà không ngờ tới vậy mà lãnh đạo quan kinh ngạc cảm thán, kể tôi muốn biết Lận Xuyên cưới được cô gái sảng khoái như cô từ đâu thế. Người khác nghe đều do dự sợ hãi, nhưng mà cô lại đồng ý nhanh như thế. Không thể không nói, cô gái hoạt bát như thế ông ta rất thích. Anh nhấy. Nhặt tôi từ trong núi về. Toto cười xoắn ngón tay nói. Lãnh đạo quan kia càng kinh ngạc, cho dù thế nào cũng bảo cô gái nhỏ người ta nói chút chuyện kết hôn xong mới đuổi hiệu trưởng quan rời đi sau đó ký hợp đồng bảo mật. Đương nhiên, chuyện đến bộ đội làm phiên dịch không cần bảo mật, cần bảo mật là những chuyện cô phiên dịch ở trong đó. Toto đọc hợp đồng bảo mật một lần. Sau đó nhanh chóng ký tên lên. Kế tiếp lãnh đạo quan nói đợi đoàn giao lưu tới đây sẽ phái người tới đón, đến lúc đó phải đi khoảng hơn 10 ngày, bên trường học thì phải dừng công tác. Đương nhiên là hiệu trưởng quan đồng ý, trong trường học còn có giáo viên tiếng Anh khác, nhưng khẩu ngữ không được tốt. Đến lúc đó ông ta bảo người đó kiên trì dạy một thời gian là được, dù sao Toto đã sắp xếp xong chương trình học. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 219. Nhưng mà bộ đội người ta cũng rất giảng đạo lý, đợi Toto hoàn thành nhiệm vụ này sẽ có 300 tệ tiền trợ cấp, ngoài ra còn có trợ cấp sinh hoạt. Chuyện khác không nói, chỉ riêng số tiền này đã được lắm rồi. 300 tệ, đến hiện giờ không nói 2 vạn cũng có hơn 1 vạn, tích cóp khá tốt. Nghĩ như vậy cô vô cùng vui sướng về nhà, đâu biết vừa về đến nhà thì thấy cửa nhà mình mở. Chìa khóa cửa chỉ có 2 người có, cô lập tức biết được là ai tới. Vội vàng chạy vào bên trong nhà, vừa mở cửa thì thấy một bóng dáng đang nhìn chằm chằm chai rượu trên bàn tới phát ngốc. Lận Xuyên anh trở về rồi à? Xem ra cũng mới tiến vào không lâu, áo ngoài còn chưa cởi ra. Em cẩn thận một chút. Lận Xuyên sợ nàng dâu bị va vào đâu đó, lập tức cẩn thận đi tới đỡ lấy cô. Anh về từ khi nào thế, sao muộn như vậy mới tới đây? Anh sắp xếp xong mọi việc ở bộ đội thì tới đây, 2 ngày nữa còn có nhiệm vụ quan trọng, phải qua một thời gian nữa mới có rảnh để ở bên em. Vậy sao? Vậy buổi tối ở đây đúng không? Đều là vợ chồng già rồi, cho nên cô không cố kỳ hỏi. Lận Xuyên gật đầu, sau đó há miệng THDC muốn nói gì đó nhưng không nói ra, cuối cùng đi tới phòng bếp. Ý nghĩ của anh rất đơn giản, vẫn nên làm cơm cho nàng dâu nhà mình trước thì hơn. Sau đó, phát hiện thịt gà và đồ hộp còn dư ở trong phòng bếp. Rõ ràng đây là đồ nhắm rượu, nàng dâu không uống rượu, mà anh đã đi hơn 1 tháng. Tuy không được nghĩ linh tĩnh, nhưng Lận Xuyên là đàn ông. Anh râu rỉ làm cơm, mà Toto thì rất nhiệt tình đứng bên cạnh anh tìm hỏi cái này cái kia, hỏi xem anh có mệt hay không, xem ra rất quan tâm anh. Lận Xuyên nhìn dáng vẻ hưng phấn của nàng dâu thì cảm thấy mình suy nghĩ nhiều, vì thế ném những phát hiện ra sau đầu. Làm xong cơm anh định đi ra ngoài đổ tro, vừa mới mở tủ giày nhà mình ra, phát hiện bên trong có một đôi giày vải đàn ông đi, còn là loại không thể đi được nữa. Trái tim Lận Xuyên như bị thứ gì đó làm bỗng sinh đau. Đi đổ cho xong anh lập tức hút thuốc, hút mấy hơi vẫn không thể bình tĩnh lại. Cuối cùng anh khép áo vào rời khỏi sân, chuyến này vừa đi là hơn nửa tiếng. Toto còn tưởng anh đi mua thứ gì đó nhắm rượu nên không quản, đặt đồ ăn lên bàn thì ngồi ở đó đọc sách đợi. Cô là người rộng lượng, hoàn toàn không ngờ tới dấu vết mình để lại khiến người đàn ông thấy được, sau đó anh hoài nghi còn không dám hỏi. Chỉ có thể chạy ra ngoài hút thuốc rải cơn tức. Cửa mở ra, một bóng người đi vào, còn nói, "Ê chị dâu, sao chị biết hôm nay em tới đây, còn chuẩn bị đồ ăn?" "Không phải, anh trai em đã trở về." "Đúng rồi, hôm nay không phải là chủ nhật, sao em lại tới đây?" "Em đưa chăn nhỏ cho cháu gái em." Cậu lấy chăn nhỏ ra, đều là hoa, rất đẹp. Trái tim thiếu nữ của Toto đều bị khơi mào lên, rất thích. Còn cầm lấy ngồi xuống nói, nghe cái này làm đệm cũng không tệ lắm. Chị dâu thích thì em nhặt ít vải lẻ làm mấy cái, dù sao mấy thứ này vứt đi nhiều lắm. Nhưng mà ngày hôm qua dọn nhiều hàng em hơi mệt, em muốn vào nhà nằm một lát đợi anh trai về. Đi đi. Toto vung tay, mình thì tiếp tục đợi Lận Xuyên. Chỉ một lát sau Lan Xuyên đã trở về, trong tay xách theo một lọ đồ hộp. Xem ra là muốn uống rượu, Toto cười đứng dậy nói. Ê anh V. Hả, trên tay đột nhiên có thêm một lọ đồ hộp, mà Lận Xuyên thì như cơn gió lao vào trong phòng. Này, anh. Làm gì thế? Còn chưa nói xong, Lận Xuyên đã giơ chân đá văng cửa phòng ra, động tĩnh to tới mức khiến người ta sợ hãi. Cửa phòng kia vốn không được chắc chắn lắm, bị anh đá như thế trực tiếp long ra. Cuối cùng Toto cũng biết chồng mình không thích hợp chỗ nào, dường như anh đang bắt gian trên giường. Đúng vậy, anh xách Lận Hải từ trong chăn ra, còn kêu to, rồi con mẹ nó rốt cuộc mày là ai? Sau đó hai anh em mặt đối mặt, mắt to trừng mắt nhỏ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 220. Lận Hải nói, ê anh cả, có chuyện gì thì từ từ nói, em biết em không nên nằm trên giường của anh và chị dâu, nhưng mà em hơi mệt mỏi. Lận Xuyên. Đã hiểu rõ hết mọi chuyện Toto cao giọng nói, ê Lận Xuyên. Đến đây. Lận Xuyên lập tức ném em trai lên trên giường, sau đó đứng thẳng. Ngay sau đó anh giống như nghĩ tới gì đó chạy đến trước mặt Toto, ủ rũ nói, Y vợ à, anh sai rồi. Còn biết mình sai rồi sao? Vừa mới trở về là gây chuyện ngay, anh nói một chút xem, rốt cuộc anh suy nghĩ gì thế? Tô tức tới mức không chịu được, vừa trừng anh vừa nói. Đây là lần đầu tiên Lận Hải thấy chị dâu nổi giận với anh cả, không khỏi rời khỏi giường đứng dậy muốn khuyên. Nhưng mà cậu không biết vì sao hai người lại nổi giận nên không biết khuyên kiểu gì, chỉ có thể ấp úng nói, chị dâu chị đừng tức giận, cẩn thận cháu gái em. Tô đang tức giận, nghe cậu nói như thế thì lập tức nói, từ bỏ, ngay cả chồng mình đều hoài nghi mình còn cần đứa bé làm gì. Vừa nghe thấy những lời này, Lận Xuyên lập tức nghĩ tới Tần Duyệt Duyệt chảy nhiều máu còn có cháu gái nhỏ đáng thương chưa ra đời của mình, lập tức giữ chặt Tô nói. Vợ à, em bảo anh làm gì cũng được hết, chỉ cần em đừng tức giận với anh và con, làm gì anh cũng được. Em không có súng. Sao lại nói tới cảnh tượng đẫm máu rồi? Nhưng mà cuối cùng Lận Hải cũng hiểu rõ, cậu nghĩ tới nếu cha mẹ mình cãi nhau thì tốt nhất là bọn họ đừng khuyên, ở bên cạnh khuyên thì càng khuyên đánh càng hung. Hơn nữa, còn dễ dàng bị vạch trần bí mật. Chị dâu và anh cả cũng là vợ chồng, nhìn dáng vẻ tốt nhất là đừng khuyên. Cho nên cậu quyết định cơm cũng không ăn về nhà xưởng, cùng lắm thì trở về gặm bánh mì. Vậy chị dâu anh cả, hai người cứ cãi nhau đi, em đi trước. Nhỏ giọng không quấy rầy bọn họ, Lận Hải đóng cửa chạy lấy người. Bên này Tô còn chưa nguôi giận, mà Lan Xuyên rất chủ động nâng ván giặt đồ tới, nói, y vợ à, thật sự không được thì anh quỳ ván giặt đồ này đi. Các chiến hữu trong bộ đội đều nói, muốn khiến vợ mình nguôi giận biện pháp tốt nhất chính là quỳ ván giặt đồ, cô mềm lòng cơn tức sẽ nguôi đi. Tô bị anh làm cho tức tới mức trợn trắng mắt, không đợi lại nói gì thì thấy người ta quỳ gối trên ván giặt đồ. Ván giặt đồ nhà bọn họ cũng mỏng, bị anh quỳ lên như thế phát ra âm thanh kỳ lạ, sau đó phần mặt sắc như bị biến dạng. Ai da, anh đứng dậy, đừng làm hỏng ván giặt đồ của em. Phải nên đau lòng đầu gối của anh chứ, vì sao lại đau lòng ván giặt đồ? Lận Xuyên biết mình sai, vì thế đứng một bên giải thích. Anh trở về thấy trong nhà có dấu vết đàn ông từng tới, rượu của anh bị người ta uống, tủ giày còn có giày của đàn ông, sau đó. Anh lập tức nghĩ nhiều, đặc biệt là khi hút thuốc phát hiện bên ngoài có dấu vết có người từng hút thuốc. Tô trợn tròn mắt, ấy đó là hai em trai của anh tới đây, nghi thần nghi quỷ, anh không tin em như thế à? Không, anh tin tưởng em. Nhưng mà không tin người đàn ông khác. Vậy anh hỏi thẳng ra là được, đột nhiên xông tới Bắc Giang là có ý gì? Lần sau anh nhất định hỏi thẳng. Thái độ nhận sai của Lận Xuyên rất tốt, nhưng mà nhìn nàng dâu của mình dường như còn chưa nguôi giận. Vì thế anh tiến lên ôm cô, trực tiếp cho một nụ hôn dài, cuối cùng nói bên tai cô, "Ê, anh nhớ em." Hơn một tháng không gặp vợ chồng bị trêu chọc như thế cũng hết giận, Tô vừa THDC vừa tan tác phòng tuyến, nói. Nếu lại có lần tiếp theo, em nhất định không tha cho anh, bắt anh quỳ ván giặt đồ một tuần. Được được, y. Quỳ ván giặt đồ có cảm giác gì? Làm như đây là chuyện đáng kiêu ngạo lắm ấy. Đoàn trưởng của bọn anh nói, chiến sĩ chưa từng quỳ ván giặt đồ không phải là chiến sĩ hoàn chỉnh. Cho nên cuối cùng hôm nay anh cũng hoàn chỉnh. Phục. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 221. Sao đoàn trưởng của các anh buồn cười như vậy? Chắc chắn là từng quỳ ván giặt đồ, sau đó lại tìm cớ cho mình, còn tìm cái cớ cao thượng như thế. Vợ à, rất xin lỗi. Phút cuối cùng Lận Xuyên lại dịu dàng nhận lỗi, cơn tức của Tô theo gió biến mất. Có lẽ, đây là vợ chồng già. Nhưng mà lúc này, cô cũng coi như biết rõ máu ghen của Lận Xuyên. Trước đây còn tưởng anh là người tương đối trầm ổn, không ngờ tới khi ăn dấm lại xúc động như thế. Cười. Cuối cùng Tô cũng nhớ tới cái cửa bị đá hỏng, chỉ vào cửa nói, "Ê, anh trở về thì gây chuyện cho em, sửa trước đã." "Vâng, tuân mệnh." Lận Xuyên lập tức ra tay sửa cửa. Tô nhìn đồ ăn đặt bên cạnh nói, "Ê thôi, ăn cơm xong hãy sửa, gọi Lận Hải ra đây." "Nó đi rồi." "Đi từ lúc nào?" "Y." "Vừa rồi, y." Sau khi Lận Xuyên nói xong thì kéo Tô ngồi xuống ăn cơm, sau đó hỏi một chút tình hình của Lận Hải. Sau khi biết cậu có chỗ đi thì càng không lo lắng, rất nhiệt tình ăn cơm với vợ, mình còn uống ít rượu, sau đó thu dọn xong thì vội vàng ôm nàng dâu vào phòng. Kết quả bị đả kích một cách vô tình. Em còn đang mang thai đấy, anh muốn làm gì? Rất xin lỗi, anh nhất thời xúc động. Quên mất. Tô thấy anh nghẹn quá lại tắt lửa không khỏi buồn cười, sau đó lại nhỏ giọng nói bên tai anh, nghe bác sĩ nói, qua 3 tháng có thể nhẹ nhàng. Khi thấy Lận Suy ngây ngốc không nhúc nhích, cô không nhịn được hỏi, không phải là anh tịch lửa rồi đấy chứ? Tịch hay không em sẽ lập tức biết ngay. Lận Xuyên vừa nghe thấy lời bác sĩ nói thì không khách sáo, nhẹ nhàng thì nhẹ nhàng, không chịu nổi thời gian hơi dài. Cũng may là không làm nàng dâu của mình tới nửa đêm, ngày hôm sau hai người vội vội vàng vàng bận rộn việc của mỗi người. Mãi đến khi tới trường học Tô mới nhớ tới dường như mình không nói với Lận Xuyên mình nhận một công việc riêng, còn liên quan tới bộ đội Bon Ho. Nhưng mà nghĩ lại một lát, thôi, có lẽ rất nhanh sẽ gặp mặt, hy vọng anh đừng quá giật mình mới tốt. Cô vừa mới sắp xếp công việc xong xuôi thì bộ đội gọi điện thoại tới bảo cô chuẩn bị một chút. Cô mặc một chiếc váy khiến mình trông có vẻ thời thượng đoan trang một chút, tóc buộc đuôi ngựa cao, thoạt nhìn trẻ tuổi còn thời thượng khiến người ta tin tưởng. Nhưng mà cô là thai phụ nên không thể trang điểm, cùng lắm chỉ tô son để tăng thêm chút khí sắc, khi ăn cơm phải ngoan ngoãn lau đi. Tuy đồ trang điểm mình mang tới đều là nhãn hiệu tương đối tốt, thông thường thai phụ đều có thể sử dụng, nhưng vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Thu dọn xong thì ở cửa trường đợi đón, chỉ một lát sau một chiếc xe đổ bên cạnh cô, sau đó một quân nhân thoạt nhìn rất thân thiện xuống xe nói. Là đồng chí Tô đúng không? Đúng vậy. Hiện giờ chúng ta cần đến sân bay, có thể đi chưa? Có thể. Tô không chậm trễ lập tức lên xe, sau đó vị quân nhân kia nói rõ tình hình. Phía bên cô cần cùng đồng chí Quang và mấy nhân viên quan trọng từ nước ngoài tới đến chỗ cư trú trước. Sau đó cùng nhau ăn cơm, sau đó là đi tham quan bộ đội. Chuyện này cũng không có vấn đề gì, không phải là công việc cần dùng tới thể lực. Trước đây Tô cũng từng làm một ít công việc phiên dịch, cho nên thật sự không có gì sợ hãi. Sau khi tới sân bay, phát hiện nơi này có rất nhiều quân nhân, đều mặc đồng phục giả chiến, thoạt nhìn vô cùng uy vũ khí phách. Nhìn thấy có xe quân tới đây, bọn họ đều làm lễ quân. Sau đó Tô xuống xe giữa vạn màu xanh. Cô hơi chột dạ. Cô hối hận hôm nay mặc màu đỏ, rất chói mắt. Nhưng mà khi đi theo sau vị quân nhân kia cô đột nhiên ngẩn ra, dường như gặp người quen. Sau đó quay đầu lại liếc mắt nhìn một cái, phát hiện đối phương ghìm súng cũng ngẩn ra. Ngay sau đó vị quân nhân kia giới thiệu. Vị này chính là doanh trưởng Lận và đội ngũ của anh ấy, từ hôm nay trở đi bọn họ sẽ gần người bảo vệ các cô, sau này cô ăn ngủ nghỉ đều phải nghe cậu ấy sắp xếp. Hai người đều có chút không biết nên nói gì, cuối cùng vẫn là Tô vươn tay ra nói, "Là doanh trưởng Lận, chào anh." "Chào em." Lận Xuyên hành lễ quân, sau đó mới bắt tay với cô. Tối qua còn đè nàng dâu dưới người tới xin tha, hôm nay lại phụng mệnh bảo vệ an toàn của cô, có chút hốt hoảng. Thường Dược Tiến ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi, "Ê sao lại thế này?" "Không biết." Đoàn giao lưu lần này người tới đều là nhân sĩ tương đối quan trọng của quốc gia, nàng dâu của anh. Sao lại trà trộn vào đây, còn lóa mắt như thế, con mẹ nó quá lợi hại. Không biết. Lận Xuyên cũng có chút ngốc. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 222. Nhưng mà dường như công việc của anh quan trọng hơn. Tô sải bước qua thật sự là tương đối tư thế oai hùng hiên ngang. Nhưng mà khi đứng đợi ở nơi đó cô vẫn quay đầu lại nhìn thoáng qua chồng mình. Ai da, thật đẹp trai. Khi làm việc đặc biệt đẹp trai. Đừng hỏi vì sao cô trực tiếp nhận ra anh trong nhiều người như thế, chuyện này ngay cả cô đều không biết. Chỉ một lát sau một số người của đoàn giao lưu nước ngoài trên máy bay đều xuống máy bay, bọn họ ăn mặc rất chỉnh chu, có tóc vàng mắt xanh, còn có để tóc dài, nhưng mà đúng là đám nhóc thoạt nhìn tương đối đẹp trai. Quân trang của người nước ngoài nhìn cũng khá đẹp, còn mang theo đao. Nếu là người bình thường đột nhiên thấy nhiều người nước ngoài như thế đã sớm hoảng loạn, lúc trước Lận Xuyên nhìn thoáng qua nàng dâu của mình, đừng nhìn cô còn nhỏ tuổi chưa trải sự đời, không lộ ra biểu cảm kinh ngạc một chút nào. Còn nhiệt tình bắt tay với bọn họ, thoạt nhìn giống như là chỉ như vậy mà thôi. Giao lưu lần này không chỉ có cấp trên trong bộ đội còn có một ít lãnh đạo địa phương, hơn nữa xuất thân không thấp, Tô đứng ở chỗ đó cũng không thể yếu hơn bọn họ. Trái lại trên gương mặt tràn ngập ánh sáng tự tin thậm chí còn lấn qua người bình thường. Chị dâu lợi hại thật. Những lời Thường Dược Tiến vừa nói, người thứ ba đều nghe thấy được, thế mới biết hóa ra cô gái mặc áo khoác đỏ là chị dâu. Đừng nhìn bọn họ đứng cứng đờ, nhưng mà một truyền mười, mười truyền một trăm, chỉ một lát một loạt người đứng đây đều biết cô gái duy nhất kia, phiên dịch tôi nhìn tương đối lợi hại là chị dâu. Ai da, bọn họ cảm thấy mặt doanh trưởng nhà mình lập tức trướng lên, kiêu ngạo không chịu được. Ánh mắt đều nhìn theo hành động của chị dâu, mắt nhìn cô rất biết nặng nhẹ đi theo sau lãnh đạo quan, sau đó gần người thay ông ta phiên dịch một ít lời nói của người nước ngoài, thái độ nghiêm túc, hơn nữa tiếng ngoại ngữ nói rất lưu loát. Một lát sau mọi người lên xe, mỗi chiếc xe cần bố trí hai người bảo vệ, hai vị quan trọng. Vừa vặn ngồi phía sau trên chiếc xe của Toto là hai vị bạn nước ngoài và lãnh đạo quan, Toto ở bên cạnh lãnh đạo quan. Sau đó có hai người bảo vệ đi lên, một người là Lan Xuyên, một người khác là Thường Dược Tiến. Bởi vì công việc, đôi vợ chồng không nói với nhau một câu, chỉ nhìn thoáng qua nhau sau ai bận việc nấy. Được rồi, công việc của Lận Xuyên chính là mắt nhìn thẳng, chú ý bên ngoài và tình hình xung quanh. Mà Toto thì phiên dịch giúp lãnh đạo quan, không phân tâm chút nào. Lãnh đạo quan rất thích như vậy, Lận Xuyên là người ông ta quý mến, đã sớm muốn đề bạt tên nhóc này. Ông ta vốn cảm thấy anh là người không quá ổn trọng, hiện giờ phát hiện mình đã nhìn nhầm, nhìn xem bây giờ người ta trầm ổn cỡ nào. Nàng dâu ở ngay trước mặt cũng không nhận, chuyện này khiến ông ta cảm thấy hài lòng. Càng hài lòng chính là anh cưới được nàng dâu này, quả thực là quá lý giải chồng của mình. Không nói một lời với anh quấy rầy công việc của anh, công việc của mình còn hoàn thành một cách ưu tú, đây là đôi vợ chồng nhỏ thần tiên gì. Thấy nàng dâu người ta tìm được thì đáng giá đề bạt, quân nhân quân tẩu là một nhà, có quân tẩu không gây chuyện còn trợ giúp được chồng mình tránh làm người ta bớt lo. Hai vợ chồng bọn họ không biết ý nghĩ của lãnh đạo quan, khi ngồi cùng nhau Toto nhân lúc mọi người không chú ý vươn tay qua tập kích đùi chồng mình, dùng tay nhỏ chọc mấy cái. Lận Xuyên cố gắng duy trì bình tĩnh, đôi tay ghì súng không nói một câu. Bên kia Thường Dược Tiến hơi dịch về sau sẽ thấy được rõ ràng, cả người đều sắp cứng đờ. Trong lòng kêu gào, doanh trưởng, không phải là anh nói đang hành động nếu có người khiêu khích thì lập tức chế trụ đối phương sao, anh đến chế trụ đi. Còn nữa, sắc mặt anh không đổi, nhưng quần thay đổi, mau mời cúi đầu nhìn trước đi. Đương nhiên, là một cấp dưới tốt anh ta không tiện nói gì, dù sao đang trong lúc làm việc. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 223. Chẳng qua khi xuống xe là anh ta xuống xe trước, sau đó là các lãnh đạo cùng với Toto, cuối cùng là Lận Xuyên. Thường Dược Tiến nhỏ giọng hỏi, e khó chịu không? Lận Xuyên va vào anh ta một cái, đi nhanh về phía trước, nhưng mà trong lòng lại khờ nờ cơ mắt như mì sợi, khó chịu, sắp khóc. Nhưng mà nhìn vợ mình lưng thẳng tắp đi phía trước, thật sự muốn tối nay giải quyết cô, nhưng không có khả năng lắm. Buổi tối hôm nay cô ở trong phòng ngủ, anh đứng ở bên ngoài. Tưởng tượng như vậy, càng khó chịu. Anh phải đi tìm lãnh đạo xin tiến thêm một bước bảo vệ càng thân mật hơn, nhưng có khả năng bị đá ngay tại chỗ. Vẫn nên chuyên tâm đi theo thì hơn. Cho dù trong lòng nghĩ nhiều hình ảnh 18 ổi thế nào, bề ngoài vẫn là hình tượng phái cấm dục. Sắp xếp đoàn giao lưu xong, lại ăn bữa cơm thân mật, kế tiếp chính là Lận Xuyên đợi nhân viên an ninh sắp xếp chỗ ở cho phiên dịch và người đi theo. Toto được sắp xếp ở phòng gần cấp trên nhất, bởi vì cô là đồng chí nữ đương nhiên phải chiếu cố hơn một chút. Đây có thể là khách sạn xa hoa nhất trong nước hiện giờ, giường to, phòng vệ sinh, thậm chí còn có tivi, thậm chí còn có vòi tắm hoa sen. Căn phòng này không tệ, Toto đặt túi xuống lập tức chạy tới phòng vệ sinh tắm rửa một cái trước, đáng tiếc không có người cọ lưng. Cũng may cô mang theo khăn kỳ lưng của mình, cọ một lát cuối cùng mệt đến mức chảy mồ hôi thì cuốn mình thành cái bao đi ra. Quá sung sướng, tắm như thế này sướng hơn tắm bồn tắm nhiều, đặc biệt là nước còn nóng, thật thoải mái. Tắm xong thì uống một ngụm nước, sau đó mặc áo tắm dài nằm trên giường đúng là hưởng thụ. May mà biết nên mang theo mấy thứ này, đúng là quá sáng suốt. Hiện giờ đã là 8 giờ rưỡi, có lẽ sẽ không có người lại tìm cô phiên dịch nữa đâu. Quyết định thay đồ ngủ đi ngủ, ai biết mới thay xong thì có người gõ cửa. Cô vội vàng mở cửa tưởng có việc gì, kết quả nhìn thấy Lận Xuyên mặc thường phục đứng ngoài cửa, không khỏi cảm thấy kỳ lạ hỏi. Anh không làm, ý. Làm, ý. Lúc này chắc chắn không phải đi làm à. Toto biết Lận Xuyên là đại muộn tao, có đôi khi trêu chọc người ta rất thẳng thắn. Ví dụ như bây giờ, anh nói làm là làm, đương nhiên không phải là đi làm, mà là... Khốn nạn, không phải là anh còn đang làm việc sao, anh tới nơi này làm gì? Lãnh đạo cho anh nghỉ cả đêm, yên tâm, ngoài cửa không có người, em sẽ do anh bảo vệ bên người. Anh đúng là đại muộn tao. Tô Tô vừa đấm vừa đánh, nhưng mà không có tác dụng y. Lận Xuyên hưởng thụ xong phúc lợi của mình mới đứng dậy tắm rửa cho nàng dâu, sau đó hỏi cô nhận được nhiệm vụ từ khi nào. Tô Tô trừng anh một cái, mình vất vả lắm nhận việc riêng này còn phải làm thêm chuyện này, khó chịu. Em ký hợp đồng bảo mật, sẽ không nói với anh chuyện gì. Không nói thì không nói, Lận Xuyên không để bụng chuyện này. Nhưng mà anh vẫn khích lệ một câu, cái nàng dâu của anh đúng là có bản lĩnh, 300 tệ, đợi lấy được em muốn mua nhà. Rất tốt, nhưng mà quá nguy hiểm, ê. Sẽ có nguy hiểm sao, ê. Yên tâm, anh sẽ cố gắng bảo vệ em. Tô Tô cảm nhận được có chút lo lắng, nhưng nghĩ tới Lận Xuyên còn ở bên cạnh mình thì không sợ nữa. Hơn nữa, đoàn giao lưu lần này đi hơn nửa bộ đội và các nơi tương đối lợi hại, người nào ngốc tới mức gây chuyện. Trong sách từng nói, nam phụ ở bộ đội tương đối lợi hại, có anh mình còn sợ gì nữa. Dù sao tối hôm nay cô có thể ngủ ngon, đợi sáng ngày hôm sau cô bị Lận Xuyên đánh thức, sau đó anh nhanh chóng mặc quần áo đi ra ngoài nói. Anh phải đi báo danh trước, không thể để đám nhóc kia bắt được anh ở chỗ này. Kết quả vừa mở cửa đôi mắt anh trợn to, sau đó đóng ram cửa lại. Tô Tô đang mặc quần áo nói, ê làm sao vậy? Không có việc gì. Anh trở về mặc quần áo cho nàng dâu nhà mình, sau đó thuận tiện buộc tóc dài của cô vào nói, về chuyện đó, anh cảm thấy em nên gặp mặt bọn họ. Hả, y? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 224. Khi Tô Tô hoài nghi thì thấy Lan Xuyên mở cửa, kết quả thấy được bên ngoài đứng khoảng mười mấy chiến sĩ, bọn họ nhìn thấy Tô Tô tập thể đều hành lễ quân, kêu lên, người chị dâu. Im miệng. Nơi này không phải bộ đội, gây Lận Xuyên nghiêm túc nói một tiếng, sau đó bọn họ lập tức che miệng. Phục, Tô Tô hoảng sợ trước tiên, nhưng mà nhìn phản ứng của bọn họ không nhịn được nở nụ cười. Vội vàng trở về lấy kẹo ra, nói. Mau cầm lấy ăn đi, lúc trước khi kết hôn cũng không mời các cậu ăn kẹo mừng. Đã sớm chuẩn bị xong vẫn luôn để trong túi, mãi đến hôm nay mới dùng tới. Đám chiến sĩ đều nhận lấy kẹo nói, ê cảm ơn chị dâu. Nhìn đủ chưa? Nhìn đủ rồi thì trở về làm việc. Lận Xuyên mở miệng đuổi người, gương mặt âm trầm như nước. Bọn họ thật sự sợ anh, hi hi ha ha vẫy tay với Tô Tô sau đó chạy mất, thoạt nhìn còn rất đáng yêu. Binh sĩ của anh thoạt nhìn rất đáng yêu, đúng rồi, hình tượng của em được chứ? Vừa rồi quá vội vàng nên không chú ý tới hình tượng của mình. Lan Xuyên gật đầu đáp một tiếng rồi nói, thì anh đi đây. Tự em sắp xếp một lát, đừng quá vất vả. Sau đó cũng chạy vội đi. Lúc này Tô Tô mới đóng cửa lại đến phòng vệ sinh soi gương rửa mặt, sau đó phát ra tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi. Bên kia, đám binh sĩ vừa chạy vừa nói, "Ê, doanh trưởng của chúng ta đúng là cầm thú, chị dâu còn nhỏ như thế. Tôi thấy được, trên cổ chị dâu có dấu hôn. Tôi cũng thấy được. Doanh trưởng cầm thú. Nhanh im miệng đi. Anh ấy đang đuổi theo." Vì thế lập tức giải tán, nhưng mà Lận Xuyên có tiếng trong doanh bọn họ. Nhưng mà cũng may, khi lại nhìn thấy chị dâu cô thay một chiếc áo cao cổ, cho nên không nhìn thấy dấu vết trên cổ. Lận Xuyên cũng nhẹ nhàng thở ra, buổi sáng quá khẩn trương nên không chú ý, đợi đến khi binh sĩ thuộc hạ vừa đi mới nhìn thấy dấu vết mình để lại. Nghĩ tới đám binh sĩ do mình dạy dỗ ra nhãn lực, anh cảm thấy có khả năng sẽ bị trêu cười. Nhưng mà lá gan của anh cũng lớn không dám nói gì với nàng dâu, sợ bị vả mặt trước mặt mọi người. Cũng may, cô chú ý tới. Sau đó khi hai người đối mặt lần đầu tiên anh bị cô trừng mắt một cái, im lặng snigger cái mũi, như vậy có tính là trừng phạt đúng tội hay không? Tôi nói này lão Lận, sao anh có thể không chú ý hình tượng như thế? Khi Thường Dược tiếng nói những lời này miệng ghen tị muốn chết. Lận Suy nói, "Ê đợi anh kết hôn sẽ biết thôi." Loại chuyện này có đôi khi thật sự không khống chế được. Thường Dược tiến va vào anh một cái tiếng về phía trước, anh ta ngay cả bóng dáng của nàng dâu còn chưa biết ở đâu đâu, kết hôn cái rắm ấy. Hôm nay đoàn giao lưu đi thẳng tới bộ đội X, tham quan các nơi do tướng sĩ đặt ra. Nhưng mà Toto không thể nói về nơi này với bên ngoài, cô chỉ phụ trách giải thích, nhưng mà vì tri thức hiện đại phong phú, có một số thuật ngữ chuyên nghiệp cô cũng nói ra được. Chuyện này phải cảm ơn người cha của cô trước khi xuyên sách, ông ấy luôn thích đọc một số tạp chí quân sự, biết rất rõ tình hình của quốc gia, hơn nữa khi ăn cơm còn nói cho bọn họ nghe. Tuy cô không thích nghe mấy chuyện này lắm, nhưng vẫn nhớ kỹ một ít. Ít nhất không phải là người không có chút tri thức về ngành này, giảng giải cũng tương đối rõ ràng. Bởi vì cô phiên dịch không giống người thường nên được một bạn bè nước ngoài theo tới chú ý đến, anh ta là một soái ca tóc vàng, tên là Edward. Anh ta nói với Toto, hiện giờ quốc gia này còn đang trong khôi phục, nhưng tôi cảm thấy không lâu sau sẽ tỏa sáng rực rỡ. Cảm ơn Edward tiên sinh, tôi cũng có cảm giác như thế. Hơn nữa xe phát triển tương đối nhanh chóng, chỉ cần nắm lấy cơ hội là có thể bay lên. Bạn bè nước ngoài này thật tỉnh mắt, không biết bọn họ có thể tới đầu tư phát triển hay không. Nhưng mà đối phương mặc quân trang, hẳn là không có hứng thú đối với việc đầu tư. Tô nữ sĩ thân ái, không biết sau này cô có hứng thú tới nước tôi hay không, đến lúc đó tôi sẽ làm hướng dẫn viên du lịch dẫn cô đi tham quan một số phong cảnh ở nước tôi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 225. Cảm ơn. Toto chỉ coi đối phương là khách sáo, cho nên vươn tay bắt tay với đối phương. Nhưng mà không ngờ tới đối phương là người theo chủ nghĩa lãng mạn, vậy mà cho Toto một lễ hôn tay. Mẹ kiếp! Người đàn ông kia dám hôn tay của chị dâu nhà mình. Ánh mắt tất cả thành viên của đội hộ vệ cùng nhìn về phía Edward, thiếu chút nữa lăng trì anh ta. Trấn định! Lận Xuyên gầm nhẹ một tiếng, mọi người lập tức đứng thẳng người lại, nhưng mà đôi mắt anh đều đỏ lên. Tuy biết đây là lễ tiết của người nước ngoài, nhưng đây là nàng dâu của mình. Rất muốn đánh tên nhóc nước ngoài kia, nhưng mà hiện giờ là nhiệm vụ anh không thể cử động. Do dự là nhìn từ góc độ của anh, người đàn ông kia trông thật sự rất đẹp trai. Cho dù chưa từng thấy nhiều nước ngoài lắm, cũng cảm thấy anh ta thật sự đẹp trai, nàng dâu của mình sẽ không bị anh ta hấp dẫn đấy chứ. Vốn dĩ cho rằng chỉ khách sáo nói với nhau mấy câu, nhưng mà càng ngày càng phát hiện tên nhóc kia cố ý tiếp cận nàng dâu nhà mình, có việc hay không có việc đều nói chuyện với cô, chuyện này khiến anh hơi buồn bực. Khi tới tối Edward còn cố ý mời Toto dẫn anh ta đi dạo trong thành phố một vòng, mặt ngoài nói là đi làm quen dân sinh hiện giờ thật ra là muốn nhân cơ hội này ở riêng với Toto một lát. Đúng vậy, người đàn ông ngoại quốc này có ý với Toto. Anh ta chưa từng ở chung với con gái phương Đông nhỏ xinh, càng chưa từng nghĩ tới vậy mà anh ta cảm thấy người phương Đông thật xinh đẹp, đặc biệt là khi đối phương cười rộ lên vô cùng dịu dàng. Đàn ông đều thích ở bên phụ nữ dịu dàng, tốt nhất là có thể làm tốt nhân vật thân sĩ bảo vệ cô, như vậy buổi giao lưu nhàm chán như thế có khả năng trở thành một hồi ức tốt đẹp ở nước ngoài. Đúng vậy, anh ta chỉ muốn chế tạo một hồi ức khó quên. Sao Toto có thể không rõ chuyện này, bạn học nước ngoài của mình trước đây mỗi người đều có tâm tư không khác lắm. Sau đó có một số người thích tìm sẽ ở bên bọn họ, nhưng có một số người trái tim kiên trì đều vô cùng xa lánh bọn họ. Xuất thân của vị Edward này không tệ, diện mạo tuấn tú không có chỗ bắt bẻ. Đừng nói là nam chính và nam phụ trong phim, cho dù là một số minh tinh điện ảnh hiện đại chỉ sợ cũng không đẹp trai như anh ta. Nhưng mà cố tình Toto là loại không muốn làm chuyện kia, cô rất hài lòng đối với chồng của mình, cũng cảm thấy rất an nhàn đối với cuộc sống của mình, cho nên muốn nhân cơ hội này nói rõ một số chuyện với anh ta. Hai người ngồi xuống, gọi cơm Tây, nơi này là nhà hàng cơm Tây duy nhất ở thành phố X này, còn không phải nhà hàng chân chính. Nhưng mà nên có đều có, bọn họ gọi bò bít tết. Sau khi đồ ăn được bưng ra Edward nói, không phải rất chính tông. Cũng tạm đi. Cô từng ăn chính tông rồi, thật sự không tốt lắm, nhưng dáng vẻ này đã không tệ, ít nhất non mềm. Hai người nói chuyện mấy câu, sau đó Toto mở miệng nói, chị Edward tiên sinh, thật ra tôi đã kết hôn. Cái gì? Nước các cô kết hôn đúng là quá sớm. Edward cảm thán nói. Không không, là tôi gặp đúng người, sau đó kết hôn. Hai bọn họ dùng tiếng Anh nói chuyện với nhau, không có một chút chướng ngại nào. Gặp người phụ nữ xinh đẹp như cô còn tưởng là thượng giai ban cho tôi một cơ hội lãng mạn, kết quả không ngờ tới cô là người đã có chồng. Edward biểu hiện ra vô cùng đau lòng, nhưng mà chỉ có thể từ bỏ cơ hội lần này. Bởi vì người ta đã kết hôn, không thể đi thông đồng với phụ nữ đã có chồng được đúng không, cho dù là ở nước ngoài cũng chịu ước thúc của đạo đức. Hai người ăn cơm xong thì đi thẳng về chỗ được sắp xếp, thậm chí còn có xe chuyên dùng đưa đón. Nhưng mà khi thấy người mở cửa cho bọn họ, toàn thân Tô Tô căng cứng, không dám ngẩng đầu lên. Cho nên nói, vì sao Lận Xuyên lại tới đây đón bọn họ? Xong rồi, lúc này trở về muốn đánh nhau, bình giấm chua này chắc chắn là đổ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 226. Im lặng lên xe, sau đó bị một đôi mắt nhìn chằm chằm cứng đờ nói chuyện với Edward, tới nơi dừng chân thì lập tức tách ra. Cho dù như thế, cô còn bị ép nhận lấy hoa tươi. Thành phố ít chỉ có một nơi có hoa tươi, vậy mà Edward đặt được hoa. Anh ta đúng là hao tổn tâm huyết. Nhưng mà đây đâu phải là hoa, nắm ở trong tay giống như củ khoai lang phỏng tay. Muốn ném, còn có chút luyến tiếc. Về tới phòng mới tìm được bình hoa bỏ vào thì cửa phòng bị đẩy ra. Đúng vậy, không phải gõ mà là đẩy ra. Có thể trắng trợn táo bạo đẩy cửa phòng đồng chí nữ như thế chỉ có người thân nhất của cô. Tô lập tức đoán ra được là ai, quay đầu lại nhìn thoáng qua liên tục đùa nghịch hoa, sau đó nhìn xem anh sẽ ghen như thế nào. Cũng không tin, anh dám đánh mình. Sau đó cô thấy muộn tao Lận Xuyên cởi mũ xuống dạo quanh một vòng trong phòng, nói. Anh biết, cậu ta hẹn em không đi thì có chút không lễ phép, dù sao cũng là bạn bè quốc tế. Anh cũng biết cậu ta tặng hoa mà em không nhận, sẽ khiến cậu ta cảm thấy mất mặt. Đã biết còn có vẻ mặt ghen tuông. Nhưng mà, em đều đã kết hôn, sau này. Cái gì? Không, không có gì. Đồng chí Lan Xuyên, khí khái đàn ông của anh ở đâu, bị chó ăn hay là thế nào? Nhưng mà cuối cùng Tô cũng biết người ta có điểm giống Lận Đông Hà, ví dụ như dáng vẻ ấm ức khi ở trước mặt phụ nữ. 2. Một quân nhân mặc đồng phục giả chiến, bày ra dáng vẻ bị khinh bỉ trước mặt bạn, có người phụ nữ nào không mềm lòng? Tô nhẹ nhàng chọc anh một cái rồi nói. Anh ăn giấm cái gì, dù sao em cũng là nàng dâu nhà anh. Lần sau anh kiếm một cái nhẫn để em đeo, mọi người sẽ lập tức biết em đã kết hôn rồi. Còn có cách nói này sao? Có mà, Em đợi một lát. Sau khi Lận Xuyên nói xong thì rời đi. Sao người này nóng lòng rời đi như thế? Tô không để trong lòng, sau đó chỉ một lúc sau là anh đã trở về, tay cầm lấy hai cái vòng. Vòng sắt. Không biết là cắt như thế nào còn rất hợp lý. Có hai chiếc, một to một nhỏ. Anh dùng dây thép mới vặn ra, em tạm chấp nhận trước đeo nó, đợi sau này mua cho em một đôi. Vậy mà Tô có loại cảm giác muốn đánh người. Nhưng mà nhìn hai cái vòng này chỉ có thể chọn cái nhỏ hơn đeo vào, nói, vì vậy em tạm chấp nhận trước nhé. Sau khi đeo chiếc vòng vào nhìn còn khá là đẹp, rất sáng, nhìn y như bằng bạc. Hay là, cứ đeo lấy nó như thế. Nhưng mà người ta cầu hôn đều là kim cương, kém nhất cũng là hoàng kim, khi đến lượt cô thì biến thành vòng thép, rối rắm không nói nên lời. Vừa vặn, cái này thì để anh đeo. Lận Xuyên cảm thấy vô cùng vui vẻ đeo vòng tay ở trên tay, nắm lấy tay cô nói, em cũng được, khá tốt. Tô trợn tròn mắt nói, thì em nói trước nhé, đợi nhiệm vụ lần này kết thúc xong thì phải mua một đôi nhẫn bạc cho em. Với điều kiện của bọn họ chắc chắn có thể mua được. Tuân mệnh. Lận Xuyên làm tư thế nghiêm sau đó nhìn đồng hồ nói, ngày hôm nay anh trực ban, vợ à tự em ngủ đi. Anh đi đi. Tô xua tay với anh, sau đó nhìn tên ngốc to con như Lận Xuyên còn đang vô cùng kiêu ngạo rời đi. Không phải chỉ là một chiếc vòng thép sao? Còn không phải chỉ là vòng thép thôi à? Anh lập tức dỗ được chị dâu ư? Thường Dược Tiến cảm thấy không tin tưởng lắm. Vòng thép là anh ta dẫn theo Lận Xuyên đi làm, không ngờ tới thứ đồ chơi này còn có thể dỗ phụ nữ được chắc. Chị dâu anh sẽ không đi ra ngoài với người đàn ông ngoại quốc kia nữa, cô ấy đều đã đồng ý với tôi rồi. Có lẽ là đã đồng ý rồi. Vậy thì đúng là quá dễ dỗ, anh chiếm được tiện nghi khi hai người đứng gác ở bên ngoài, mắt nhìn bốn phía còn có tâm tư nói chuyện phiếm. Đối tượng mà anh đi gặp lần trước thế nào? Đừng nói nữa. Bảo tôi mua nhà trong thành phố mới kết hôn, tôi đâu có nhiều tiền như vậy. Như vậy cũng được mà, hay là tôi và chị dâu anh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 227. Đừng nói chuyện này nữa, đều tan cả rồi. Vẫn là không để bụng, nếu để bụng cho dù thế nào cũng phải làm. Nếu chị dâu anh muốn nhà, cho dù tôi đập nồi bán sắt cũng phải mua cho cô ấy. Được rồi, nồi nhà anh nhiều sắt cũng nhiều. Thường Dược Tiến bị chọc tức mà cười, anh ta thật sự không quá để bụng, tuy muốn kết hôn, nhưng mà người kết hôn không hợp. Kế tiếp đoàn giao lưu dừng chân ở chỗ pháo binh, nơi này ở xa đường còn không dễ đi. Lan Xuyên im lặng lót mấy tang đệm mềm dày chỗ ghế ngồi của Tô Tô, sau đó lãnh đạo quan thấy được, nói, để có chuyện gì thế? Tiểu Tô bị thương à? Cho tới nay đôi vợ chồng này đều luôn duy trì khoảng cách tương đối tốt, sao hôm nay lại thân thiết như thế? Lận Xuyên nhìn thấy mặt Tô Tô lập tức đỏ lên, nói, để báo cáo, đồng chí Tô mang thai. Mang thai? Tên nhóc thối, sao cậu không nói sớm? Lãnh đạo quan là người nóng tính, giơ chân đá anh. Hình tượng của ông ta vốn là quan chỉ huy vô cùng nghiêm túc, hiện giờ hoàn toàn bị hủy đi. Vẻ mặt Tô Tô kinh ngạc, im lặng ngồi lên trên nói, ở đây cũng không phải là chuyện lớn gì. Con của cô rất ngoan, sẽ không quậy phá gì, cho nên hoàn toàn không thành vấn đề. Cô thậm chí đều cảm thấy có lẽ đứa bé là con gái, bởi vì người ngoài đều nói mang thai con gái bạn sẽ đẹp hơn, mang thai con trai bạn sẽ xấu hơn. Từ lúc cô mang thai dáng người vẫn luôn không thay đổi, làn da còn có vẻ trở nên đẹp hơn, không có dấu hiệu xấu đi một chút nào. Không đúng, có vẻ đề tài đi hơi xa rồi. Lãnh đạo quan trừng mắt với vợ chồng bọn họ một cái, sau đó nói, để tiểu thôi lái xe chậm một chút. Đây là người thừa kế của cách mạng, đương nhiên phải cẩn thận một chút. Lận Xuyên nhìn thoáng qua lão lãnh đạo của mình với vẻ cảm kích, sau đó ngồi bên cạnh Tô Tô nói, để nếu em cảm thấy không thoải mái thì cứ nói ra. Không sao đâu. Tô Tô cảm thấy cục cưng của mình rất nghe lời, lắc lư một chút chắc chắn sẽ không sao. Nhưng mà cô không ngờ tới đó không phải là một chút, là rất lắc lư. Nhìn ra bên ngoài thì hóa ra một bên đường bị tắc do làm ruộng, cho nên bọn họ đang đi ở rảnh. Lúc lên lúc xuống, lắc lư khiến Tô Tô cảm thấy đầu váng mắt hoa muốn nôn ra. Tô Tô. Lận Xuyên nhìn thấy sắc mặt cô không được tốt thì lo lắng, mà lãnh đạo quan cũng nói, để có muốn dừng lại nghỉ ngơi một lát không?